lấy Hứa Tiêu ra là gia đất thế vinh quang. Nếu phu nhân ngay từ đầu liền đáp ứng, thì bổn tọa đương nhiên là đáp ứng những thứ lời hứa này. Chỉ là bất quá bây giờ đã muộn, bổn tọa chỉ đáp ứng với phu nhân là không cho phu quân của phu nhân biết đã xảy ra chuyện gì. Bảo trì hình tượng phu nhân ở trong lòng hắn vẫn là một hiền thê lương mẫu. Tống Thanh lành lạnh nói, ngươi đúng là ác ma. Tiêu Uyển Nhi lại ríu rít khóc lên. Cách chương.